Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669. Lũng đoạn toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến. Ngay sau đó, thần quang tư bản Jessica leo lên đài cao, nói: "Ta không có quá nhiều lời muốn nói, ta tới nơi này chỉ muốn nói cho mọi người, Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh là chúng ta thần quang tư bản khách hàng trọng yếu. Hắn hải ngoại tài chính chủ yếu đều là do ta tới quản lý. Cảm tạ hắn đối với ta thần quang cho tới nay ủng hộ. Cho nên ta mua một đầu viện tuyến, xem như đền đáp đưa cho Lâm tiên sinh. Bởi vì một chút nguyên nhân ta không có cách nào đem viện tuyến trực tiếp chuyển giao cho Lâm tiên sinh, nhưng là ta sẽ giúp hắn hào hào quản lý." Tám đại chủ tịch sắc mặt lại trắng bạch một phần. Nhưng là, tiếp xuống Jessica lại cho bọn hắn một cái trọng kích. "Mặt khác, ta còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Trước đó ta ở châu Âu xử lý tam quái sự vụ thời điểm, đã mua châu Âu 30% viện tuyến, còn có 10% chính đang trao đổi bên trong. Có lẽ mấy ngày này liền có thể lấy xuống. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, không để ý tám đại chủ tịch sắc mặt, tư thế hiên ngang đi tới Lâm Bắc Phàm bên cạnh. Kế tiếp là Thiên Hữu Tư Bản tổng tài Chris cũng đi lên đọc lời chào mừng. Thiên Hữu Tư Bản trên thực tế từ Cao lão đầu, Hắc lão đầu đám người khống chế. Chris chỉ là làm một cái đẩy ra đại biểu tiến hành phát biểu. Nội dung cùng trước mặt giống như đúc, còn có mặt khác một số người cũng đi theo phát biểu. Nội dung cơ bản nói hùa, làm tất cả mọi người đọc lời chào mừng hoàn tất, tám đại chủ tịch trên mặt đã không có màu da, toàn bộ biến thành trắng bạch, có người thân thể đều hư, đứng không vững cần người vịn, còn có người thất hồn lạc phách nói: "Điều này sao có thể? Hắn làm sao có lực lượng lớn như vậy? Ta không tin tưởng đây là sự thực." Dưới đáy Hollywood minh tinh thì khiếp sợ nhìn xem đám này thân phận hiển hách người. Đây là một đám có thể chi phối toàn cầu điện ảnh thị trường người. Bởi vì bọn hắn cơ hồ bắt lại Mỹ quốc 60% viện tuyến, châu Âu 50% viện tuyến, Nhật Bản 40% viện tuyến, còn có tinh quang bản thổ 40% viện tuyến. Tất cả điện ảnh thị trường đều bị bọn hắn tiễu trừ. Dạng này một cỗ thế lực khổng lồ sẽ sửa toàn cầu điện ảnh thị trường cách cục. Về sau tất cả điện ảnh người đều muốn ngưỡng vọng, coi như khổng lồ Hollywood điện ảnh công xưởng, ở một cỗ này thế lực trước mặt đều chỉ có thể cúi đầu. Tám đại công ty điện ảnh địa vị tràn ngập nguy hiểm. Lại nhìn về phía chúng tinh Phùng Nguyệt cái kia nam nhân trẻ tuổi, đám người giật mình, tất cả đều là hắn làm ra, thủ đoạn quá sắc bén, quá tàn bạo, tám đại công ty điện ảnh chỉ là ngăn cản hắn tiến vào Mỹ quốc mà thôi. Hắn cư nhiên mở ra lối riêng, động viên bản thân đồng bạn tiến nhập điện ảnh thị trường. Lũng đoạn toàn cầu điện ảnh viện tuyến, trái lại vây quét tám đại công ty điện ảnh, nhìn qua không có một tia cổ phần, lại tuyệt đối có được lớn nhất quyền quyết định. Tám đại công ty điện ảnh ở trước mặt hắn biến thành tiểu đệ, đây mới là đại lão phong phạm. Loại này phất tay che trời, trong nháy mắt diệt địch bản sự, để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy kính sợ. Ta quyết định, ta nhất định muốn ngủ nam nhân này, coi như cho hắn làm cả một đời tình phụ ta cũng nguyện ý. Gợi cảm nữ thần Scarlett cặp mắt sáng lên nói, lúc này hận không thể nhào tới, đem Lâm Bắc Phàm giải quyết tại chỗ. Tỉnh a, ngươi xem bên cạnh hắn người đến là ai? Cái kia cùng ta cùng tên Jesse, có tài lại có mạo, hơn nữa thoạt nhìn đối với Lâm tiên sinh rõ ràng có yêu thương. Nàng có thể vung chúng ta tám con phố. Jesse nhìn Scarlett bĩu môi. Kỳ thực, nàng cũng có cùng Scarlett một dạng ý nghĩ. Thế nhưng là nàng càng thêm lý tính. Ta không quản, có thành công hay không. thử qua về sau mới biết được. Scarlett thỏa thuê mãn nguyện, nàng cũng không tin dựa vào bản thân khêu gợi bề ngoài còn chinh phục không được Lâm Bắc Phàm khối này tiểu thịt tươi. Phải biết, nam nhân đều là ăn vụng, nàng thế nhưng là toàn cầu nam sĩ thích nhất gợi cảm nữ thần. Thế là, nàng lắc lắc quần áo, hết vòng một, để nơi đó lộ ra càng thêm cao thẳng cùng viên mãn. Sau đó nụ cười thành thực đi tới, Jessica Alba nhìn xem dần dần tới gần Scarlett, tâm lý nhiều hơn một tia lo lắng, sau đó đặt xuống quyết tâm, chết thì chết, ta cũng đi qua, thêm một người thêm can đảm một chút, bằng không thì bị nữ nhân kia được như ý liền không có ta chuyện gì. Thế là, nàng cũng bưng chén rượu lên, nụ cười thành thực đi tới. Lúc này, Scarlett đã đi tới Lâm Bắc Phàm bên người, lộ ra ký hiệu gợi cảm mỉm cười, mang theo một tia khàn khàn nói, Lâm Bắc Phàm tiên sinh ngươi tốt. Ta là Scarlett Johansson, vừa rồi ngươi biểu hiện thật là quá đặc sắc, để ta vì đó tâm động, ngươi là đời ta thấy qua nhất ưu tú nam nhân, ta có thể mời ngươi uống một ly không? Lâm Bắc Phàm cười cự tuyệt, không được, ta hôm nay lái xe tới, không thể uống rượu. Scarlett trợn trắng mắt, liền ngươi còn cần tự mình lái xe đến, lấy cớ này thật là quá vụn, bất quá. Có thể ngăn cản được nàng dụ hoặc ở trước mặt cự tuyệt nàng. Scarlett đối trước mắt một cái này tiểu nam nhân càng cảm thấy hứng thú hơn. Không thối lui chút nào nói. Cự tuyệt một cái mỹ mạo nữ sĩ mời. Cũng không phải cái gì thân sĩ hành vi. Mời. Thế là, Lâm Bắc Phàm uống một chén rượu. Còn có ta, người tiếp nhận Scarlett, cũng không thể cự tuyệt ta. Jessica Alba mang theo tiểu nữ nhân ánh nắng mỉm cười, nói, bởi vì ta mỹ mạo cùng gợi cảm, hoàn toàn không kém Scarlett. Thế là, Lâm Bắc Phàm lần nữa chạm cốc, lại uống một chén rượu. Lúc này, Jessica Alba cùng Scarlett cười cười nhìn nhau một cái, khêu gợi ánh mắt bên trong nhiều vài tia điện quang, ở đối mặt động tâm nam nhân lúc. Liền xem như hảo tỉ muội cũng không thể nhường. Thế nhưng là các nàng đề phòng được người một nhà, lại phòng không được ngoại nhân. Mộ quang nữ thần Kristen cũng đi tới, toàn thân da thịt trắng đến phát sáng, mang theo có chút khốc khốc nụ cười. Còn có ta đây, các nàng mời ngươi uống rượu, không bằng ngươi mời ta uống một chén làm sao? Ta cảm thấy đây là một cái tuyệt vời chủ ý. Hollywood một cái khác gợi cảm nữ thần Theron cũng đi tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm bách hoa hoài quấn, làm cho người hâm mộ. Lúc này, có một cái hoa quốc tiểu mỹ nữ đang bận một bên gọi điện thoại, một bên ghi chép video. Thiên mỹ tỷ tỷ, hiện tại Lâm Bắc Phàm đang bận cùng Hollywood gợi cảm nữ tinh uống rượu. Nam nhân liền không có một cái không ăn vụng. Vừa ra tới bản tính liền bại lộ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát hắn, cam đoan không cho hắn làm loạn, cũng không cho cái khác nữ nhân đối với hắn làm loạn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem cách mặt mình không đến xa nửa mét điện thoại di động. Đối phương còn đánh lấy điện thoại hướng hắn một nữ nhân khác lên án. Tửu Nhi, ngươi liền như vậy giám sát ta? Điện thoại có thể hay không tránh xa một chút, đều nhanh muốn đụng vào mặt của ta. Dương Tửu Nhi lập tức cự tuyệt. Không được, chỉ có khoảng cách gần mới có thể vỗ xuống ngươi trò hề. Coi như về sau lên án ngươi chứng cứ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ăn quả đắng. Dương Tửu Nhi đắc ý. Chỉ có dạng này, ngươi mới không dám làm sằng làm bậy. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.